One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 696, Bonnie điều kiện. Ulysses Rayhat, Jewelry Bonnie cơ hồ trong nháy mắt bị hù hoa nhan thất sắc. Cái này nam nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nàng trong lòng nhịn không được hiển hiện nghi vấn như vậy. Cái này rất nhanh đạt được giải quyết. Bonnie tiểu thư, người tốt, Rayhat nói như vậy, cái này nam nhân lại là vì mình mà đến. Nghe được Rayhat kêu tên của hắn thời điểm, Jewelry Bonnie trong lòng thì càng là bối rối. Nàng cơ hồ đã theo bản năng muốn chạy mất dép. Nàng đương nhiên sẽ không quên nàng trước đó là thế nào cự tuyệt Ulysses gia tộc đến mời chào nàng. Người, mặc dù đã sớm dự liệu được cự tuyệt bọn hắn mời chào sẽ đắc tội Ulysses gia tộc, nhưng là Bonnie nhưng chưa từng có ngờ tới. Giống nàng dạng này tiểu nhân vật thế mà lại dẫn tới Rayhat kẻ như vậy tự mình đến đây. Cái này nam nhân cứ như vậy nhàn sao? Hắn nhưng là Ulysses gia tộc thống soái tối cao, thanh danh truyền vang thế giới giáo phụ đại nhân a. Nên làm cái gì? Hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Bonnie trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đối mặt Rayhat nam nhân như vậy, nàng làm sao lại có phần thắng? Chạy trốn sao? Có cơ hội chạy trốn sao? Nhìn xem Jewelry Bonnie chập trùng không ngừng biểu lộ, Rayhat cũng đại khái đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Hắn cười nói, còn nhớ rõ trước đó những bộ hạ của ta tới tìm ngươi sự tình sao? Quả nhiên là bởi vì cái này. Bonnie trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Trong truyền thuyết ngực rộng lớn giáo phụ đại nhân, thế mà như thế bụng dạ hẹp hòi sao? Xem ra hôm nay là không thể thiện. Bonnie làm năm nay siêu tân tinh thứ nhất, có thể từ vô số hải tặc bên trong trổ hết tài năng. Nàng tuyệt đối là một tên nhất xứng chức bất quá hải tặc. Tại xác định Rayhat là đến tìm phiền toái sự thật về sau, Bonnie trực tiếp bắn lên. Lão nương cũng không phải dễ trêu. Nàng hướng thẳng đến Rayhat đánh tới, tay phải hướng phía Rayhat vồ tới. Cùng anh có thể phát xạ sóng ánh sáng đến rút lui thời gian khác biệt. Bonnie muốn phát động năng lực, tựa hồ là cần tiếp xúc trên thân thể. Nàng tựa như là muốn ỷ vào Rayhat không rõ ràng năng lực của nàng đến cho Rayhat một cái đột. Nhiên kinh hỉ, mặt đối với nữ nhân này tập kích, Rayhat lại chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng vẩy một cái. Ngạch một cái này. Cái này cái gì a? Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng hải tặc tiểu thư lúc này chân tay luống cuống trôi lơ lửng trên không trung ra sức giãy giụa lấy, lại như cũ không cách nào dung chuyển bao khỏa ở trên người nàng niệm lực mảy may. Phản ứng có hơi quá khích. Bonnie tiểu thư, Rayhat cười nói, còn chưa tới nên bắt đầu chiến đấu tình trạng. Ngươi cái tên này, xác định mình tại trước. Mặt người đàn ông này không hề có lực hoàn thủ về sau. Bonnie cũng chỉ có thể ngừng lại vô vị giãy giụa, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Rayhat. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chư vị, Rayhat cũng không có vội vã trả lời, mà là mỉm cười nhìn về phía trong nhà ăn các thực khách. Hôm nay tiêu phí liền do ta tính tiền. Có thể mời các ngươi cho ta cùng Bonnie tiểu thư một cái tâm sự không gian sao? Đương nhiên giáo phụ đại nhân. Cùng trước đó tại Gyojin to bên trên một lần kia đồng dạng. Trong nhà ăn các thực khách nghe được Rayhat yêu cầu về sau, lập tức hưng phấn dành cho chính diện đáp lại. Sau đó bọn hắn rất đi mau ra nhà hàng. Sách, thật đúng là được hoan nghênh a. Vĩ đại giáo phụ đại nhân, Jewelry Bonnie có chút âm dương quái khí nói. Bọn gia hỏa này cũng không biết vĩ đại giáo phụ đại nhân muốn chiêu nạp một cái hải tặc a, ngươi. Có lẽ có thể hiểu như vậy. Bonnie tiểu thư, Rayhat cười nói, ta là muốn gặp được một tên đi đến lạc lối nữ hài trở lại quỹ nói. A, Bonnie cười nhạo một tiếng, cái kia chiếu ngươi nói như vậy. Lão nương là không phải còn hẳn là thật tốt cảm ơn ngươi. Tạ ơn cũng không cần. Dù sao còn chưa xuống đến thực chỗ. Rayhat nói. Hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ. Bonnie tiểu thư, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận ta cái này một phần dẫn đạo? nếu như lão nương nói không muốn chứ. Nữ nhân này cốt khí nhưng so sánh Hawkin muốn đủ nhiều lắm. Cho dù là minh bạch tại Reinhardt trước mặt đơn giản không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí liền chạy trốn đều làm không được. Nhưng là nàng y nguyên không chút nào yếu thế. Vậy coi như thật chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Reinhardt tiếu dung ấm áp. Tốt xấu ta cũng treo chính phủ dưới cờ Shichibukai. Cát, uy hiếp lão nương sao? Yuri Bonnie khó chịu nhổ nước miếng. Hoàn toàn không có một chút cô gái xinh đẹp nên có tu dưỡng, thật sự là bẩn thỉu thủ đoạn. Đây cũng không phải là uy hiếp. Reinhardt nói, làm một tên Shichibukai, đây là ta hợp pháp quyền lợi. Còn cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì Ren? Yamato rất khó chịu mở miệng nói, đã nữ nhân này không nguyện ý, vậy liền xử lý nàng tốt. Ngoặc kép, Converter Miss Dax, không phải nói muốn đi trên tòa đảo này thật tốt đi dạo một vòng sao? Còn muốn tại nữ nhân này trên thân lãng phí thời gian bao lâu? Nàng có chút đói bụng. Tốt à, Reinhardt gật gật đầu. Như vậy Bonnie tiểu thư, đây là một lần cuối cùng hỏi thăm câu trả lời của ngươi đâu? Bonnie trầm mặc, nàng biết, nếu như nàng bây giờ chọn lựa cự tuyệt, như vậy chờ đãi nàng liền là không lưu tình chút nào diệt sát. Hô, Bonnie ngực kịch liệt chập trùng dưới. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó con mắt nhìn về phía Reinhardt hai con ngươi. Trịnh trọng nói, lão nương cũng không phải là không thể đáp ứng ngươi. À, ngoặc kép chấm chấm, Reinhardt cười nói, như vậy điều kiện là cái gì đây? Bình thường dùng loại này kiểu câu mở miệng nói khẳng định còn có một cái nhưng là ở phía sau. Quả nhiên, Bonnie nói như vậy, lão nương có thể đầu nhập vào Ulysses gia tộc. Nhưng là lão nương xác thực có một cái điều kiện, mời nói đi. Chỉ cần không phải cái gì quá ý nghĩ hão huyền điều kiện. Như vậy ta nghĩ ta ước chừng cũng có thể làm đến. Reinhardt cười nói, ta muốn ngươi giúp ta cứu một người. Bonnie trịnh trọng nói, ai? Reinhardt nhíu lông mày, bất quá mặc dù hắn đặt câu hỏi, nhưng là kỳ thật hắn đại khái đã đoán được Bonnie muốn hắn cứu người là người nào. Người hẳn là tuyệt đối sẽ không đối với hắn cảm thấy lạ lẫm mới đúng. Người kia là, Batho Miukuma. Bonnie trả lời xong toàn không có vượt quá Reinhardt đoán trước. Nữ nhân này tựa hồ cùng Kuma ở giữa có liên hệ đặc thù nào đó. Nguyên tắc bên trong nàng liền đã chui vào Marizoa muốn chửng Kuma ấy nhỉ. Kuma sao? Minh bạch, Reinhardt gật gật đầu. Nam nhân kia hiện tại trên cơ bản đã mất đi ý thức của mình. Đã hoàn toàn bị cải tạo thành chính phủ giết chóc binh khí. Hắn sau khi nói đến đây, Yuri Bonnie trên mặt mắt trần có thể thấy toát ra một tia bi thương. Nhưng là, cũng không phải là vô kế khả thi. Reinhardt cười nói. Thật sao? Bonnie kích động hỏi. Đương nhiên, Reinhardt nói. Như vậy, cứ như vậy định ra ước định a tốt. Bonnie trùng điệp gật đầu. Hiện tại, ta là Ulysses người xin. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.